Chương 306, Tâm Ma Bài Trừ, Cải Lìn Khiêu Chiến. Cảm tạ 6212-9525 vé tháng chống đỡ làm Cải Lìn mở con mắt về sau, đã là 2 giờ phía sau chuyện. Mà cờ du so xa nhờ lại dự đoán thời gian tối nay, thế nhưng cả dù hạ từ Cải Lìn trong mắt đã không nhìn nữa đến rồi giấu ở trong nội tâm bóng mờ. Cải Lìn, chúc mừng ngươi. Cả dù hạ qua nét mặt của Cải Lìn cũng có thể thấy được nàng đã đi rồi đi ra. Hơn nữa về tinh thần cũng càng tiến thêm một bước. Tin tưởng chỉ cần có đầy đủ lắng động cùng cơ hội nói, Cái Lìn rất có thể sẽ trở thành y tu địa khu mới quán quân cấp. Cảm ơn Cái Lìn cảm kích nhìn thoáng qua Cả Dù Hạ, hướng về phía Cả Dù Hạ nói cảm tạ. Ngươi không cần khách khí như vậy, dù sao chuyện này đa đa thiểu thiểu cũng là của ta quan hệ mực có làm hại như ngươi vậy. Cả Dù Hạ nghe được Cái Lìn cảm tạ ngược lại là có chút ngượng ngùng. Dù sao cả dù hạ chính mình cực kỳ tinh tưởng, cái Lìn gặp phải dáng vẻ như vậy tình huống cùng mẹ mẹ trước đây biến thành kỳ hủ em là kiếp trước quan hệ. Hơn nữa từ vừa rồi cả dù hạ đi vào cái Lìn trong giấc mộng cũng có thể chứng minh rồi cả dù hạ ý tưởng, nếu không cái Lìn mộng chung thế giới cũng sẽ không xuất hiện lớn như vậy một con kỳ hủ em. Hiển nhiên kỳ hủ em đã thành cái Lìn tâm ma, hoàn hảo bởi vì tương đối sớm quan hệ, ở cả dù hạ cùng bộ kẻ mẩn dưới sự trợ giúp đã giải quyết. Hơn nữa cái Lìn còn chiếm được không ít chỗ tốt. Thời gian không còn sớm, hơn nữa ngươi hiện tại hẳn rất mệt mỏi, vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút đi cả dù hạ nhìn cái Lìn cuối cùng nói rằng. Dù sao vì cái Lìn sự tình, lúc này đã là buổi tối một không điểm, bình thường lúc này cả dù hạ bọn họ đã chìm vào giấc ngủ. Ừ cái Lìn cũng là cảm giác được chính mình hết sức mệt mỏi ra rời. Lập tức gật đầu đồng ý còn như cả rủ hạ thì là lấy ra một ít tinh linh hộp cùng bộ kẹ mẩn thức ăn khao một cái bộ kẹ mẩn, sau đó cũng trở về ngủ thấy. Dù sao cả rủ hạ mình cũng là cảm thấy có điểm mệt mỏi. Một đêm bình an vô sự, rốt cuộc nên đón ngày thứ hai chiêu dương. Được rồi, chúng ta chuẩn bị tiếp tục lên đường đi cả rủ hạ tại giải quyết cái Lìn sự tình sau đó, tâm tình hết sức tốt, cao hứng hướng về phía tứ nữ nói rằng. Cả rủ hạ. Nếu ta sự tình đã được rồi, ta chuẩn bị tại hạ cái đảo nhỏ liền chuẩn bị phản hồi thủy tinh thành phố, sau đó lên thuyền trở về y lìa sửa. Dù sao ta đi ra cũng có một đoạn thời gian. Chỉ là cái Lìn lúc này hướng về phía cả rủ hạ cùng còn lại ba nữ nhân tiếc nuối nói. Thi xe không thế ở lâu vài ngày sao cái Lìn tỉ tỉ. May có điểm không thôi hướng về phía cái Lìn giữ lại nói. Đúng a ở lâu vài ngày nha mẹ ấy cũng là vạn phần không nỡ. Đối với cái Lìn, mẹ ấy vẫn là rất thích. Không cần phải gấp gáp như vậy đi tuy là tứ thiên vương công tác cực kỳ nặng nề, thế nhưng khó có được đi ra, không phải nghỉ ngơi một ngày cho khỏe trận sao cổ rủ kỳ cũng là hết sức luyến tiếc. Ngươi thực sự quyết định được rồi cả rủ hạ chăm chú nhìn cái Lìn nói rằng. Đúng a bất quá ở trước đó, ta muốn lần nữa cùng ngươi chiến đấu một lần, hy vọng ngươi có thể đủ bằng lòng ta cả rủ hạ. Cái Lìn cũng là nói thật. Ngươi đã đều quyết định. Vậy thì được rồi bất quá ta vẫn là hy vọng ngươi có thể đủ đang nhìn hết mày y chát đi ô đại hội trở về nữa. Cả dù hạ nhìn may ba nữ nhân đáng vẻ không bỏ, hướng về phía cái Lìn nói rằng. Ừ cái Lìn cũng không có cự tuyệt nữa, mà là đồng ý, dù sao nàng cũng cần đến rồi y chát đi ô đảo mới có thể lên thuyền trở về thủy tinh thành phố, mà hoa lệ đại tái đang ở y chát đi ô đảo càng thành thị gì thêm thành phố, vẫn tương đối thuận đường. Phản chính hoa lệ đại tái cũng chỉ là cần nửa ngày thời gian, dây dưa như thế một ngày cũng không thể gọi là. Cái Lìn tỉ tỉ may cùng mẹ hai người có chút khổ sở có chút không nỡ. Như vậy ngươi chuẩn bị cùng ta tiến hành mấy đôi mấy chiến, nếu là ngươi nói lên khiêu chiến, như vậy thì vẫn là từ ngươi tới quyết định đi cả rủ hạ xem như là đồng ý cái Lìn khiêu chiến. Mặc dù nói ta rất muốn cùng ngươi tiến hành tất cả nhân viên đối chiến, bất quá ta nghĩ thôi được rồi. Liền trực tiếp hai đối với hai đi nói như vậy cũng tương đối nhanh lên một chút. Như thế nào cái Lìn hướng về phía cả dù hạ hỏi. Không có vấn đề. Cả dù hạ trực tiếp đồng ý như vậy tranh tài tài phán liền do ta tới đảm nhiệm đi cổ dù kỳ lúc này cũng đứng ra hướng về phía hai người nói rằng. Cả dù hạ cùng cái Lìn đối với cổ dù kỳ lấy tư cách tài phán cũng không có phản đối. Còn chiến đấu trường, hòn đảo này toàn bộ phạm vi đều là. Cả dù hạ cùng cái Lìn phân biệt đứng ở tối hôm qua cái kia địa phương hai bên, nguyên do bởi vì cái này trên đảo muốn nói tương đối thích hợp lấy tư cách chiến đấu sân khấu địa phương chính là chỗ này. Cổ dù kỳ lấy tư cách tài phán đứng ở đối chiến sân ở giữa, mà may cùng mẹ thì là đứng ở phía sau nhìn. Bất kể là cả dù hạ vẫn là cái lín đều là cao thủ hàng đầu, có thể thấy được chiến đấu như vậy, đối với hai người bọn họ mà nói là rất hảo một lần kinh nghiệm. Bây giờ tiến hành chính là cả dù hạ cùng cái lìn hai người tình hữu nghị tạo y, sử dụng bộ kẹ mẩn V2, trong tranh tài ý thay đổi bộ kẹ mẩn, làm nhất phương hai bộ kẹ mẩn đều mất đi chiến đấu năng lực thời điểm, trận đấu coi như là kết thúc. Hiện tại song phương phái ra các người bộ kẹ mẩn đi cổ rủ kỳ rất có tài phán phong phạm hướng về phía cả dù hạ cùng cái lìn nói rằng, lấy tư cách tiếp thu khiêu chiến người, liền do ta trước phái ra bộ kẹ mẩn đi liền quyết định dùng ngươi. Hệ lệ tỷ vì giờ, cả dù hạ ném ra trong tay bộ kỳ bản, xuất hiện chính là hệ lệ tỷ vì giờ. Dĩ nhiên là hệ lệ tỷ vì giờ, nếu nói như vậy, đi thôi gạ lạ. Cái lìn cũng lấy ra chính mình bộ kỳ bản. Chỉ là để cả dù hạ không có nghĩ tới là, cái lìn sử dụng đã không phải gỗ thật kéo lệ cũng không phải mẹ tua rốt, mà là siêu năng cách đấu chiến sĩ gạ lạ. Đây là một con đã am hiểu siêu năng lực lại sẽ cách đấu kỹ năng bộ kẻ mẩn. Không nghĩ tới dĩ nhiên là gạ lạ thực sự là chờ mong biểu hiện của ngươi. Cả dù hạ mỉm cười nói, sẽ không để cho người thất vọng. Cái lìn trên chiến đấu giống như xỉn thí ạ, một ngày tiến nhập chiến đấu cha nở dê tha y về sau, cả người thì trở nên. Cô dù kỳ chứng kiến hai người đều đã chuẩn bị xong, vì vậy giơ hai tay lên, xuống phía dưới vung lên, cũng hô, như vậy trận đấu bắt đầu thử trước một chút thực lực của nó, hế lệ thì vì giờ sử dụng thần đợt tuần. Cả dù hạ hướng về phía hệ lệ tỷ vì giờ lớn tiếng hô. Ôi chào nói nhiều, hệ lệ tỷ vì giờ hét lớn một tiếng, một đạo dòng điện mãnh liệt từ trên người phát sinh.